nhất định có thể mang chúng nó toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi. Tiểu Viêm Cơ cao giọng đề gọi lên. Thân thể nho nhỏ bên trong khác nào có món đồ gì bị làm nổ giống như vậy. Màu nâu kiếp viêm dĩ nhiên hóa thành một mảnh lại một mảnh hỏa diễm lông chim. Ở Tiểu Viêm Cơ thân thể hai bên tạo thành một cái to lớn hỏa diễm cánh. Ô ô ô, hỏa diễm cánh mạnh mẽ đi phía trái nhất chém. Thoáng chốc một cái thật dài hỏa chém liền rơi xuống. Chém rơi trên mặt đất thời điểm càng là tiên thành ra một đám lớn ngọn lửa. Đánh về phía hai bên. Hỏa chém thẳng tắp gần 30 mét. Chảy ra hỏa diễm liền đạt đến 60, 70 mét. Khi những kia bọn khô lâu chân hướng về trên lan tràn. Chỉ thấy chạm được loại này hỏa chém mạn hỏa trắng toát lỗ thủng liên miên ngã xuống. Giải rác một chỗ. Xương bị thiêu hồng một cách khác hỏa diễm cánh chim lại chém về phía một hướng khác. Tương tự lại là bị đánh chém này một đường thẳng nham thạch mặt đất khuyết tán ra thành liệt diễm chi tùng. Phàm là đứng ở liệt diễm chi tùng bộ xương một đống ngã xuống bộ xương. Có thể xông tới bộ xương càng nhiều. Mới không tới mấy giây này chém ra liệt diễm chi tùng liền bị quân đoàn dẫm đạp đến cái gì đều không còn sót lại. Tiểu Viêm Cơ chu vi lại xuất hiện mấy trăm con màu trắng con dao bộ xương. Chúng nó sắc bén cánh tay trường đao hướng về Tiểu Viêm Cơ chém tới. Quả thực là tạo thành đao sơn đao lâm. Tiểu Viêm Cơ không chịu thua. Lập tức phát sinh tiếng kêu. Thao túng sau lưng ngọn lửa này chi vũ tạo thành cánh sụp đổ ra. Trăm tấm. Ngàn mảnh hỏa vũ rực rỡ ở Tiểu Viêm Cơ chu vi bay lượn. Theo Tiểu Viêm Cơ thân thể xoay tròn. Trăm nghìn mảnh hỏa vũ bốn phương tám hướng vọt tới mỗi một mảnh hỏa diễm lông chim đều cổ nổ tung lực lượng. Chỉ cần nhất chạm được vật thể. Hỏa vũ liền nổ tung. Băng băng băng băng băng băng băng khác nào ngàn vạn thoán pháo trong cùng một lúc nhen lửa. Mỗi một mảnh hỏa vũ đều có thể công kích được trong đó một con bộ xương. Vì lẽ đó Tiểu Viêm Cơ phạm vi nhất hai trong vòng trăm thước đầu tiên là một ít nho nhỏ phá. Các loại trở thành ngàn hỏa vũ bởi vì đánh vào bộ xương trên người nổ bể ra cùng vang lên. Liền tạo thành một cái to lớn nổ tung hình cầu. Là một loại nắm giữ cấp độ cảm hỏa hồng đồ sổ toàn chức pháp sư. 69 chương 678 nổ nhiên lồng ngực Tiểu Viêm Cơ một mảnh bộ xương tường bên trong bị nổ ra một con đường đến. Mạc Phàm từ bên trong giết đi ra. Nhưng rất nhanh hắn xé ra này điều chỗ hổng liền bị càng nhiều con dao bộ xương lấp kín. Căn bản không nhìn thấy quay đầu lại lộ. May mà chính là Mạc Phàm rốt cuộc đẩy ra bộ xương lâm tìm tới Tiểu Viêm Cơ. Khi hắn phát hiện Tiểu Viêm Cơ chu vi đã phủ kín màu trắng cốt hài sau, nội tâm càng là cực kỳ chấn động. Tiểu Viêm Cơ đây là sử dụng tới toàn bộ sức mạnh, thậm chí bùng nổ ra nàng trước đây chưa bao giờ có sức mạnh. Vừa nãy đồ sổ ngàn tầng phá có thể nói là đem vùng này mấy trăm con bộ xương toàn bộ oanh diệt. Những kia xương nát tan đến cùng vụn gỗ giống như vậy. Tràn đầy một tầng. Díu dít Tiểu Viêm Cơ nhìn thấy Mạc Phàm. Dù cho có mãnh liệt đến đâu sát tâm cũng vẫn là không nhịn được uể oải tàn phá. Nó bay về phía Mạc Phàm. Tìm kiếm một chút tâm linh an ủi. Nhưng là ở nó cách Mạc Phàm chỉ có không tới 20 mét thời điểm. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái cả người khác nào bị lưới dao bao trùm đồ vật nhảy ra ngoài. Cái kia xoay tròn lưới dao liền hướng Tiểu Viêm Cơ trên người cắt qua. Tiểu Viêm Cơ lại phóng thích ngàn tầng vũ phá thì có chút lực kiệt. Nơi nào sẽ nghĩ tới đây trong đó còn giấu riêng một con cả người lưới dao đại cốt tướng. Mạc Phàm nhìn thấy này đại cốt tướng nhảy ra thì đã chậm. Liền ngay khi cách không tới 20 mét phía trước nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ bị xoay tròn đao xương lập tức chém ngã trên mặt đất. Xinh xắn lanh lợi thân thể đều cảm giác bị trực tiếp phá tan rồi tình cảnh này. Nhìn thấy Mạc Phàm hai mắt đỏ chót. Tức giận càng là ở lồng ngực núi lửa như thế bạo phát. Vọt tới yết hầu. Hóa thành một tiếng như dã thú điên cuồng hét lên chết đi cho ta. Mạc Phàm nhảy lên một cái. Nắm đấm cùng không khí ma sát ra kịch liệt đốm lửa. Khác nào một viên loại nhỏ thiên thạch sát mặt đất mà qua ấm nắm đấm trực tiếp va vào lưới dao gió cốt tướng. Ánh huyền bùng lên ra liệt diễm hoàn toàn chính là sôi trào song tương lập tức khi miệng núi lửa bên trong bão đi ra. chỉ cần là cái kia cố cuồng dã lực trùng kích liền đem lưới dao gió cốt tướng bắn cho bay ra 100 mét xa, hỏa diễm phần khắp cả lưới dao gió cốt tướng toàn thân. Lưới dao gió cốt tướng đầu lâu là trực tiếp bạo thành mảnh vỡ. Ở Mạc Phàm trước nắm đấm phương ngổn ngang tàn ra. Thân thể cũng rơi xuống vô số cốt linh kiện. Theo đuôi mà đi liệt diễm, nếu là đủ trực tiếp đốt tới cái tên này vong linh kết tinh. Mạc Phàm này nổ tung một quyền liền đủ để thuấn sát này con đại cốt tướng. Mạc Phàm căn bản không có đi để ý tới cái kia lưới dao gió cốt tướng chết sống. Vội vàng từ trên mặt đất ôm lấy Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ phần lưng xuất hiện một cái thật dài vết thương. Suýt nữa trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy trọng thương nỉ non Tiểu Viêm Cơ. Mạc Phàm lồng ngực kịch liệt chập trùng lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung vong linh là không có nửa điểm lòng thương hại. Dù cho Mạc Phàm lại thương tiếc Tiểu Viêm Cơ, chúng nó cũng chỉ có thể vô cùng vô tận xông tới. Ngàn tầng vũ phá là thanh lý thành đống loại này vật chết. Có thể so sánh với toàn bộ xương đại quân. Vẫn cứ chỉ là một phần rất nhỏ cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt bộ xương then chốt hoạt động âm thanh ầm ý cực kỳ. Mặc dù không cần ngẩng đầu Mạc Phàm cũng biết mình phạm vi 50 mét bên trong chí ít thì có 100 con dao bộ xương. Chúng nó có thể trong khoảnh khắc đem chính mình khảm thành thịt mạc đều chết đi cho ta. Mạc Phàm gào thét ra một tiếng. Trên người hắn thình lình lói lên tử màu đen hồ quang keng keng vang rền. Rầm rầm rầm, Mạc Phàm đứng tại chỗ bất động. Ba đạo nhìn thấy mà giật mình chớp giật lần lượt hạ xuống. Trong đó một đạo càng là trực tiếp quán ở một con lên cấp bộ xương đầu lâu trên. Lên cấp kỳ bộ xương cũng lập tức cũng tan vỡ thành màu trắng cho cốt. Rầm rầm rầm rầm âm lôi điện múa tung. Càng nhiều xoa trạng chớp giật rơi xuống. Lại trong không khí lưu lại từng đạo su long hình bóng. Mang theo một lần lại một lần hủy diệt sốt ruột khí tức đang tràn ngập. Màu trắng cho cốt đang tung bay. Chu vi là liên tục phiêu thiểm điện quang. Nối liền cáo kình lôi khu. Mà Mạc Phàm đứng thẳng ở toàn bộ lôi điện khu vực trung ương nhất. Múa tung sấm sét lóng lánh, hắn có chút tái nhợt khuôn mặt. Con mắt màu đen bên trong nhưng không hề có một chút khuất phục ảm đạm. Cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt hôi vẫn không có tản đi. Những này máy móc vật chết lại đạp lại đây. Như là đã nhấn chìm này nhất khu vực thủy triều. Mặc cho ngươi làm sao đem bên chân thủy đá văng ra. Không bao lâu liền lập tức lan tràn bổ sung lại đây. Đồng thời càng êm càng cao. 29. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Không tên phun ra như vậy một cái kỳ quái con số. Cùng lúc đó, một đám con dao bộ xương đã toàn bộ chen chúc lại đây. Phía trước, phía sau, hai bên, bầu trời. Trên mặt đất bộ xương kỳ thực cũng nhiều nhất chính là 4 bài. Như vây chặt căng lại tưởng như thế. Mà không trung đồng thời nhảy lên một cái con dao bộ xương liền hơn nhiều. Quả thực hóa thành một số không lạc màu trắng khô võng bao phủ đi địa sát. Mạc Phàm đem nắm đấm mạnh mẽ hướng về chính mình dưới chân mặt đất ném tới. Đem mân viêm truyền vào mặt đất bên dưới. Theo mặt đất không thể chịu đựng như vậy mãnh liệt sao động lực hỏa diễm. Nhất thời một đóa rực rỡ tử vong địa sát hoa khi Mạc Phàm dưới chân mặt đất bạo mở hỏa vũ liệt hoa có thể nói xông ra tất cả. Này vọng tưởng chém giết Mạc Phàm mấy chục con bộ xương ở này địa sát chán nổ một khắc đó toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Bay ngược, cao lăng, lùi tán, trên căn bản đều là thân thể bị nhiên lên. 30 Mạc Phàm lại phun ra con số này thật giống đang tính toán cái gì. Hạp một tiếng giết chói tai từ nơi không xa truyền đến. Mạc Phàm theo tiếng mà đi. Chính nhìn thấy con kia đầu bị một quyền của mình nổ nát lưới dao gió cốt tướng đứng ở nơi đó. Cũng không biết cái tên này âm thanh là từ nơi nào phát ra. Lại vẫn điên cuồng chỉ huy chính mình bộ xương thủ hạ. Nghĩ đến này con lưới dao gió cốt tướng là chịu đến rất lớn khuất nhục. Lần này trực tiếp xuất lính nó mộ huyệt bên trong hết thảy đắc lực tướng tài đồng thời đến đòi phạt. Mạc Phàm ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Đừng cậy mạnh. Mạc Phàm nhẹ nhàng vỗ phía sau cõng lấy Tiểu Viêm Cơ, ngữ khí ôn hòa nói rằng. Ảnh Tiểu Viêm Cơ hai tay chăm chú ôm Mạc Phàm cánh tay. đầu nhỏ kề sát ở Mạc Phàm trên lưng, một bộ rất bình yên dáng dấp. Tựa hồ bị như vậy cõng lấy chu vi nhiều hơn nữa bộ xương cũng không cảm thấy được đáng sợ rồi. Mạc Phàm ánh mắt lấm liệt nhìn kỹ con kia vơ tay múa chân lưới dao gió bộ xương đồn ảnh qua lại. Mạc Phàm hướng về trước nhất dẫm, bóng người đột nhiên mơ hồ, bất chi bất giác tiêu ở trắng xóa hoàn toàn cốt khu cái bóng bên dưới, như là một con hắc nhạn xẹp qua. Những kia ngốc con dao bộ xương đúng là nhận ra được Mạc Phàm trốn ở này một đoàn cái bóng bên trong, cánh tay chi đao liền chém xuống, khanh khanh khanh cốt đao hạ xuống, dồn dập ở nham thạch trên mặt đất lưu lại vết đao, nhưng không có chân chính chém tới Mạc Phàm biến thành hắc nhạn hình bóng. Lặng yên không một tiếng động, Mạc Phàm đã qua lại quá trên trăm con xương, trực tiếp xuất hiện ở con kia không có đầu lưới dao gió cốt tướng trước. Tổn thương tiểu viêm cơ đồ vật, Mạc Phàm tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Toán chức pháp sư 69 chương 679 gai xương bộ xương trận. Mạc Phàm bóng người trực tiếp hiện lên ở lưới dao gió bộ xương trước. Cũng không biết cái tên này đến tột cùng là làm sao xem đến Mạc Phàm. Trên người nó lưới dao gió dĩ nhiên lập tức ra bên ngoài đâm đi ra. Duỗi dài có dòng giã 2 mét. 2 mét đao đâm. Có ít nhất 10. 20 dễ. Cái. Nếu không là Mạc Phàm sớm có phòng bị cũng đã trực tiếp bị người này cho đâm xuyên quải ở phía trên. Mạc Phàm thân thể sau này nhảy một cái, đã né tránh xước mang vô khu vực. Sau khi hạ xuống tay của hắn tà không chỉ tay. Tử màu đen tinh đồ hiện lên. Một đạo kinh tâm du long chi lôi vung góc rơi vào này con lưới dao gió cốt tướng trên người. Đầu của hắn đã không có. Lần này càng là liền lồng ngực đều bị Mạc Phàm dẫn hạ xuống tia chớp này bắn cho đến nát tan. Trong đó một cái xương ngực thậm chí đều rơi xuống Mạc Phàm dưới chân. Này con lưới dao gió cốt tướng thân thể loạn choa loạn choạng, lồng ngực đều không có, lại còn chưa chết. Mạc Phàm đã lười đi tìm nó ẩn dấu phong linh kết tinh vị trí. Lại hỏa ra một cái lôi hệ tinh đồ đến. Khiến cho dưới vạn cân chi lôi. Trực tiếp đem người này còn lại thân thể cho tan vỡ rồi 35 Mạc Phàm lạnh lùng nói. Một cước đem này con đại cốt tướng khắp nơi giải rác thân thể hắn hài cốt sam đến càng nát tan. Lãnh tiểu viêm cơ phát sinh tiếng kêu. Cũng không phải là bởi vì Mạc Phàm vì nàng báo thù. Mà là đang nhắc nhở Mạc Phàm giữa bầu trời có cái gì. Xèo Mạc Phàm còn chưa kịp ngẩng đầu lên. Ngay khi cách hắn bên chân không tới bán cơ. Mơ. Địa phương trong giây lát xuyên thẳng lên một cái cốt mâu. Cốt mâu 1/3 rơi vào đến nham thạch mặt đất dưới. Thật dài cốt mâu còn phát sinh ong ong rung động xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Nhất thời không khí cùng lợi khí ma sát âm thanh nhiều lần vang lên. Ba. Bốn cây mọc ra 1 mét cốt mâu từ khác nhau góc độ hướng Mạc Phàm trên người phi đâm tới. Mạc Phàm vội vàng hướng về bên cạnh lói lên. Bốn cái gai xương bài bài tà đâm vào chính mình chỗ mới đứng vừa rồi. Và trước cái kia cốt mâu như thế bởi vì sức mạnh quá mạnh mà phát sinh ong ong tiếng. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Mạc Phàm hướng về bốn phương tám hướng nhìn quanh một vòng. Trong giây lát phát hiện líp nha líp nhít màu trắng gai xương mũi tên bình thường chát rơi xuống. Nếu là vừa nãy, Mạc Phàm còn miễn cưỡng có thể lợi dụng không giống mâu hạ xuống chinh lệch thời gian đến né tránh. Có thể này sẽ gai xương tuyệt đối là mưa xối xả cuồng lạc. Phản ứng nhanh hơn nữa cũng căn bản tìm tới một cách trốn thân nơi. Thời điểm như thế này Mạc Phàm càng không thể dùng độn ảnh. Mặc dù hắn hóa thành một đoàn ngày nhạn cái bóng, gai xương vẫn như cũ mật đến có thể mang Mạc Phàm tươi sống đóng đinh ở hóa ảnh bên trong. Mạc Phàm nhìn thấy đại sự không ổn. Vội vàng đem tiểu viêm cơ từ trên lưng mình bị kéo đến trong lồng ngực của mình. Thân thể hướng về trước nhất cung đồng thời bán quỳ xuống. Không cho nàng bị một con gai xương cho chát bên trong. Huyền xà áo giáp gai xương gột rửa thời khắc, Mạc Phàm gọi ra chính mình xa xỉ nhất khải ma cụ. Từng mảng màu xanh đen vảy rắn cấp tốc ở Mạc Phàm trên người xuất hiện. Từ đầu bộ bao trùm đến mắt cá chân. Huyền xà vảy rắn cũng không phải là một loại kiên cố đến cực điểm chất liệu. Dù cho Mạc Phàm võ trang đầy đủ trên loại này nhìn qua cùng mảnh kim loại lân áo giáp. Kỳ thực cũng không có chút nào trở ngại đến hành động của hắn. cốt mâu dồn dập rơi vào Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm trước sau dùng lưng của mình bộ đến chịu đựng những này. Dù sao mình mặc vào huyền xà áo giáp, Tiểu Viêm Cơ nhưng không có. Anh bị hộ ở trong đó, Tiểu Viêm Cơ phát sinh một tiếng nỉ non. Chu vi tất cả đều là sắc bén gai xương. Quấn lại đại địa đều muốn nát tan. Nàng nơi này nhưng cực kỳ an toàn. Thân thể nho nhỏ còn bị Mạc Phàm mạnh mẽ hai tay chăm chú ôm. Ta không có chuyện gì, những này gai xương thương không được ta. Mạc Phàm trên lưng không ngừng phát sinh như kim loại đâm va phát sinh thanh âm chói tai. Có thể rất hiển nhiên huyền xà ma khải ban tặng Mạc Phàm một bộ cực kỳ cứng rắn thân thể. Đây chính là liền đại thi tướng đều không thể làm gì phòng ngự khí cụ. Những này nô bộc cấp sinh vật gai xương tuyệt không có như vậy dễ dàng đem đâm thủng. Leng keng keng gai xương mưa rào kéo dài rất lâu. Từng cơn sóng liên tiếp. Mặc dù là một nhánh tinh nhuệ cấp trung pháp sư đội ngũ e sợ cũng đã bị toàn bộ đâm vào máu thịt me bét. Huyền xà áo giáp năng lực phòng ngự còn vượt qua Mạc Phàm tưởng tượng. Mãi cho đến những kia gai xương bộ xương trên người mũi tên đều tiêu hao hầu như không còn. Mạc Phàm cũng bất quá là cảm thấy phần lưng đau đớn. Huyền xà áo giáp mặt trên lưu lại nho nhỏ lỗ kim nhờ có nhiều. Trung quy không có bị xuyên thấu. Những kia gai xương bộ xương không thể giữ lại. Mạc Phàm mắt lạnh quét qua, vừa vặn nhìn thấy vài đội gai xương lâu. Những này gai xương bộ xương rất hiển nhiên là có cấp chiến tướng sinh vật đang chỉ huy. Đang đứng một cách tương tự phương đội như thế trận hình. Một khi đồng thời đem trên người gai xương rút ra cuồng quăng, sẽ xuất hiện vừa nãy loại kia đáng sợ hình ảnh. Phải biết Mạc Phàm hiện tại vị trí trên, ngoại trừ hắn đứng mặt đất vẫn tính hoàn hảo. Những khu vực khác tầng nham thạch mặt đất đã sớm bị xuyên nát. Từng chiếc gai xương còn đứng chồng ngược ở mảnh vỡ bên trong. Gai xương bộ xương số lượng nhiều lên uy hiếp tính so với cấp chiến tướng sinh vật còn đáng sợ hơn. Dù sao chúng nó có thể lấy từ xa tiến công. Như vậy bằng để Mạc Phàm bị thành trăm con bộ xương vây quanh tình huống dưới còn muốn bị này mấy trăm con gai xương bộ xương đồng thời công kích huyền xà áo giáp cũng là có chịu đựng hạn mức tối đa. Nếu như lại bị gột rửa mấy lần, Mạc Phàm trên người mỗi một tấc da thịt đều sẽ có một cái cốt mâu xuyên thủng. Anh Tiểu Viêm Cơ lập tức điểm lên đầu đến. Phụ thể chúng ta một hơi tiêu diệt chúng nó, Mạc Phàm sát ý lấm liệt nói rằng. Tiểu Viêm Cơ này sẽ cũng điều tức được rồi. Ngược lại cũng là ở Mạc Phàm trong lồng ngực. Cũng không cần đụng phải. Hỏa diễm bao vây búp bê sứ thân thể liền hóa tan ở Mạc Phàm trên lồng ngực. Huyền xà áo giáp phi thường có linh tính. Cũng sẽ không ngăn cản Tiểu Viêm Cơ biến thành hỏa diễm chi nguyên tiến vào Mạc Phàm trong người. Liền. Theo Tiểu Viêm Cơ phụ thể hoàn thành. Một thân màu xanh lân khải. Ta giật giã tính Mạc Phàm cả người bốc cháy lên màu nâu kiếp viêm. Đem toàn bộ huyền xà áo giáp đều nhiên đến một mảnh yêu dị chi hồng mân viêm. Kiếp viêm vẫn quyền cửu giao cả người hiện ra yêu sắc thanh hồng Mạc Phàm hung hăng một quyền. Thẳng tắp hướng về phía trước gai xương bộ xương phương trận bên trong đánh tới diễm dao bay lượn. Cái kia bao phủ chỗ nhất định phần diệt sức mạnh kinh khủng để phía trước thành bách màu trắng bộ xương quân đoàn lập tức biến thành cho bụi. Đây chính là có thể so với cao cấp phép thuật vẫn quyền cửu giao. Đừng nói là nô bộc cấp bộ xương cái kia yếu đuối thân thể khó có thể chống đỡ loại này cực nóng uy lực. Mặc dù là cấp chiến tướng vong linh đều muốn ở hỏa giao trong lúc đó biến thành một đống bột phấn. Mạc Phàm chân chính muốn phá hủy chính là những kia gai xương bộ xương. Này một cách vẫn quyền cửu giao đối với chúng nó tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ gai xương phương trận ở chín cách liệt diễm giao long nổ lạc hậu. Liền triệt để tung bay ở trong không khí 39. Màu xanh nhạt đom đóm chi mang từ phía trước dồn dập bay về phía Mạc Phàm nơi này. Cuối cùng toàn bộ hút vào đến trước ngực hoa tai bên trong. Bất chi bất giác Mạc Phàm đã dòng giã cường hóa lôi hệ 39 viên tinh tử. Tất cả đều là chính mình giết chết vong linh tàn phách ngưng tụ mà đến. Toàn chức pháp sư 69 chương 680 trước hỏa viêm kiếm một bộ diễm luôn duy mỹ xẹp qua. Luôn phiên ra hạt hồng cùng đỏ bừng hai loại sắc thái. Có vẻ đặc biệt cấp độ rõ ràng. Mạc Phàm nắm đấm có chút run rẩy. Hắn cũng không nhớ rõ đây là chính mình lần thứ mấy đem liệt diễm khi trên nắm tay nổ ra. Đổi lại là trước đây tu vi hiện tại hỏa hệ đã sớm cạn kiệt, Tiểu Viêm Cơ cũng không có lập tức rời đi Mạc Phàm thân thể. Này có thể để cho Mạc Phàm sử dụng Tiểu Viêm Cơ một ít năng lực. Mặc dù giết nhiều như vậy vong linh bộ xương, toàn bộ bộ xương đại quân nhưng không có một chút nào giảm thiểu dấu hiệu. Mạc Phàm giơ lên ánh mắt, bất đắc dĩ phát hiện mặc dù là có thể so với cao cấp phép thuật vẫn quyền cửu giao cũng không bao lâu ngay khi bộ xương bên trong vùng rừng rậm trở nên ảm đạm. Lần này, mười mấy cái bộ xương phương trận chính đang từ từ áp sát. Mỗi một cái bộ xương phương trận đại khái đều có 50-60 con thiết cầu bộ xương, loại này bộ xương cũng không biết là thế nào sinh trưởng. Chúng nó sống lưng trên mọc ra một cái trầm trọng vô cùng cầu cốt, nhiều có thành niên đầu lâu to nhỏ. Này cầu cốt có thể từ trên lưng hái xuống, đồng thời cùng chúng nó trên bả vai trong đó một cái thiết ngạnh chi cốt có cốt tỏa liền với. Chúng nó phát động công kích thì chính là dùng tay nắm lấy nếm thử cốt xiềng xích vung lên cốt cầu liền tạp một hai con. Này con thiết cầu bộ xương cũng không đáng sợ. 5-600 chỉ ở một cách nào đó càng cao hơn huyết thống sinh vật dưới sự chỉ huy toàn bộ vung lên cốt cầu loạn tạp. Tình cảnh liền sẽ vô cùng máu tanh. Mạc Phàm và Tiểu Viêm Cơ đã tiêu diệt gần nghìn chỉ vong linh. Tiếp theo bãi ở tại bọn hắn trước mắt chính là những này thiết cầu bộ xương quân đoàn. Màu trắng trầm trọng cốt cầu ở giữa không trung múa lên. Phong Thanh hốt hốt hít vào một hơi thật sâu. Mạc Phàm lại một lần nữa đón này mười mấy cái bộ xương phương trận mà đi. Có Tiểu Viêm Cơ phụ thể, Mạc Phàm như thế có thể như nàng như vậy đạp lửa chi lãng. Thân thể vọt tới trước thời gian. Một bộ cao 20 mét liệt diễm lãng liền cuốn lên. Mạc Phàm linh hoạt nhảy lên đến hỏa diễm đỉnh sóng trên. Lấy cuồn cuộn sức nóng ngăn cản thân thể chính mình tiến lên đi tới cái thứ nhất thiết cầu bộ xương phương trận trước mặt. Mạc Phàm đơn giản lại nhảy lên một cái. Mới vừa rồi còn chỉ là hơi đỏ lên thân thể lập tức nổ tan ra mấy chục đạo hỏa đoàn. Những này hỏa đoàn đem hắn hoàn toàn bao bọc lại. Dĩ nhiên hóa thành một cái ở giữa không trung liệt diễm thiêu đốt khổng lồ diệu thạch, ào ào ào. Mạc Phàm biến thành diệu thạch khi chỗ cao nghiêng va về phía mặt đất. Thật dài hỏa vĩ rực rỡ nhiên lên. Dưới một cái kinh diễm quý tích. Băng hỏa diễm diệu thạch xung kích bộ xương phương trận. Đầu tiên là phát sinh một tiếng ngắn ngủi tiếng vang. Là va nước đại địa theo vang lên giòn giã ầm ầm một giây sau. Diệu tia lửa vẫn va chạm sản sinh mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh. Một cái khủng bố ngọn lửa hừng hực sóng trùng kích lấy Mạc Phàm làm trung tâm kịch liệt khuyết tán ra. Toàn bộ bộ xương phương trận thiết cầu bộ xương đều bị hất tung lên. Ở giữa không trung xoay chuyển bất kể là mảnh vỡ nổ tan. Sóng trùng kích đánh bay. Những này đều chỉ là diệu thạch va chạm khúc nhạc xảo. Chân chính đáng sợ chính là cái kia đột nhiên đốt thành một mảnh hỏa hồ liệt diễm lực lượng. Liệt diễm theo sát sóng trùng kích. Mỹ lệ hỏa quyển so mấy mét lập tức khuyết tán đến mấy chục mét. Hơn trăm thước. Nô bộc cấp bộ xương chỉ cần nhất chạm được loại này nhiệt độ cao hỏa diễm. Nhất định bài bài ngã xuống. Mạc Phàm thật sự rất ít giống như bây giờ cùng Tiểu Viêm Cơ kết hợp tác chiến. Hắn biết rõ như vậy đối với còn ở tuổi thơ kỳ Tiểu Viêm Cơ sẽ tạo thành rất mạnh tác dụng phụ. Dù sao nàng căn bản còn chưa đạt tới hỏa diễm ma nữ Khương Phượng cấp bậc. Phụ thể kim phi thường không thuần thục. Mạc Phàm càng sử dụng năng lực của nàng. Chẳng khác nào ở hao tổn thân thể của nàng cơ năng. Nhưng hiện tại đã không cách nào bận tâm nhiều như vậy. Không đơn thuần là Tiểu Viêm Cơ ở cháy hết thân thể mình hết thảy năng lượng chi nguyên đang cùng những này bộ xương chém giết. Mạc Phàm cũng ở lấy thân thể mình không thể chịu đựng cường độ ở chiến đấu vỡ vỡ mới vừa tiêu diệt một cách bộ xương phương trận. Mấy cái khác thiết cầu bộ xương phương trận liền bao vây quanh. Chúng nó vung lên cốt cầu liền một trận loạn tạp. Liền xem thấy chung quanh tất cả đều là loại này màu trắng cốt cầu đang bay múa. Ở vèo vèo vang vọng. Mạc Phàm ở ngổn ngang cốt cầu cốt tỏa trong lúc đó né tránh. Nhưng thân thể mỗi cái vị trí đều sẽ gặp phải loại này dày nặng đồ vật nện gõ. Huyền xà ma khải đúng là vì hắn chống đối phần lớn thương tổn. loại kia đau đớn vẫn cứ truyền khắp toàn thân. Quan trọng nhất chính là ở như vậy cuồng truy loạn nện xuống, Mạc Phàm rất khả năng liền thân thể đều đứng không vững. Ảnh phân thân Mạc Phàm có chút không thể tả đòn nghiêm trọng, vội vàng đem thân thể nấp trong bóng đen bên trong, đồng thời phân hóa ra một cái giả tạo cái bóng nhanh chóng hướng về xa xa tung bay đi. Bọn khô lâu trí tuệ quả thật có chút, vừa nhìn thấy mất đi mục tiêu chút đồng thời rất nhanh lại có đồ vật là đang di động. Liền ninh cốt cầu liền vừa truy vừa tạp. Mạc Phàm chính mình liền ở tại chỗ không nhúc nhích. Có thể ảnh phân thân phi sau khi đi ra ngoài, Mạc Phàm liền nhìn thấy thiết cầu bọn khô lâu điên cuồng chen chúc ở nơi đó. Cốt khu chen chúc cốt khu. Xây thành nửa tòa gò đất không cảnh này xác thực quá mức huyết đại. Phổ thông pháp sư căn bản không thể tiếp tục sống. Đưa chúng nó một lưới bắt hết phù thể tiểu viêm cơ cùng Mạc Phàm triệt để tâm ý tương thông. Nàng thôi thúc nổi lên hết thảy liệt diễm. Cũng ban tặng Mạc Phàm có thể tùy ý thay đổi hỏa diễm hình thái năng lực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mạc Phàm phát hiện bất kể là mân viêm vẫn là kiếp viêm đều mặc cho dựa vào bản thân điều khiển. Ma pháp sư hay là muốn câu nệ với tinh tử mới có thể thả ra tương ứng sức mạnh hệ hỏa. Nhưng tiểu viêm cơ loại này đặc thù nguyên tố sinh linh nhưng là dùng ý niệm đến điều khiển. Tiểu viêm cơ hỏa diễm cội nguồn có hạn. Có thể Mạc Phàm vừa biến thành hỏa hệ trong tinh hà nhưng có thể ban tặng Mạc Phàm to lớn hơn ma năng. Để loại này nguyên tố nghĩ hóa năng lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, viêm kiếm Mạc Phàm ý niệm lay động. Mặc dù có mấy phần không đủ thông thạo, nhưng trong tinh hà bên trong cung cấp ma năng nguyên tố lửa vẫn như cũ điên cuồng ở trước mặt mình tụ tập. Khi ánh sao đến cuồng quyển dâng trào, lửa cháy hừng hực không lại tùy ý múa tung, mà là ở Mạc Phàm phía trước cấp tốc ngưng tụ, dần dần nghĩ hóa thành một cái thon dài hình dạng khác nào lò lửa ở rèn luyện. Hết thảy hỏa diễm thình lình hóa thành một thanh chiều cao đạt đến 10 mét viêm kiếm, thân kiếm toàn bộ do hỏa diễm tạo thành. Là mân viêm đỏ như máu sắc. Phóng thích hỏa mang đều chói mắt lóa mắt. Trên thân kiếm còn có một đạo nói hỏa văn. Hiện ra chính là hạt màu đỏ. Chính là kiếp viêm giao cho. Kiếp viêm hỏa văn đem mân viêm điều khiển thành kiếm. Diệt chúng nó, Mạc Phàm một tiếng hét dài. Một thanh này thật dài 10 mét viêm kiếm ác liệt bay ra. Hướng về cái kia một đống truy đuổi độn ảnh phân thân thiết cầu bộ xương gào thét chém tới. Viêm kiếm uy vũ thô bạo. Hỏa diễm nhiên thành thân kiếm đối với những kia tiểu khô lâu mà nói chính là hủy diệt. Này viêm kiếm hướng về bộ xương xây thành gò đất chém xuống sau. Ánh kiếm bắn ra bốn phía. Trước cốt chi hỏa ở 10 mét chi kiếm chém xuống vị trí bốc lên mà lên. Trước hỏa tràn ngập, đỏ chót một mảnh bên trong có thể nhìn thấy trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái thật dài một cái kiếm khanh. Kiếm trong hầm một vùng đất cằn cỗi. Hai bên tất cả đều là từng cây không có vong linh ghép tinh chống đỡ xương. Tàn tạ một mảnh đứng ở xa xôi hơn một ít thiết cầu bộ xương như thế không thể may mắn thoát khỏi. Chúng nó trên người tất cả đều là nhào bất diệt trước hỏa. Liên tục thiêu trên mấy phút thì sẽ chết toàn chức pháp sư 69 chương 681 tử vong trừng phạt thật mạnh. Thanh niên này thực sự là làm người giật nảy cả mình, tà gương đồng ở ngoài trưởng lão Lăng Khê không từ phá tính mịch. Lưu vong kế hoạch đã bắt đầu thực thi. Những người khác đi đi. Tán tán. Hiện tại chỉ có mấy cách đá người ở đây hy vọng này quần tuổi trẻ pháp sư. Nhưng Lăng Khê trên người xác thực thương thế nghiêm trọng. Cần phải tính dưỡng một trận. Nàng chỉ có thể ở lại chung lâu nơi này. Đồng thời nhìn kỹ tử môn bên trong nhất cử nhất động. Ta từng nghe nói một ít nguyên tố khế ước thú có thể tăng cường pháp sư tương ứng thuộc tính uy lực. Nhưng chưa bao giờ từng thấy loại này có thể trực tiếp phụ thể ở pháp sư trên người nguyên tố sinh linh. Hắn này khế ước thú tương đương không đơn giản à. Một người giết nhiều như vậy bộ xương. Cao cấp pháp sư cũng chỉ đến như thế. Thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. Tả Phong nói rằng. Tả Phong lần này xem như là nhìn thấy Mạc Phàm thực lực chân chính. Mạnh đến nỗi khuyết đại. Mạnh đến nỗi căn bản không thuộc về hắn nên ở cấp bậc. Phóng tầm mắt toàn bộ phép thuật lĩnh vực ở loại này tuổi tác nắm giữ như vậy sức chiến đấu thanh niên pháp sư tuyệt đối cũng lại tìm không ra mấy cái. Như hắn không có ở trường hảo kiếp này bên trong, tương lai ở thế giới học phủ giải thi đấu trên nhất định sẽ có khiếp sợ thế giới biểu hiện. Nhưng đáng tiếc a, đáng tiếc a, Mạc Phàm đến hiện tại đều còn chưa chết. Hơn nữa theo bộ xương đại quân tứ dũng, hắn thể hiện ra hầu như vượt qua tự thân đẳng cấp sức chiến đấu. Giết chết bộ xương đã sắp muốn vượt quá 2,000 con. Toàn bộ xương bộ tộc cũng bất quá là ít đi một tí tẹo như thế. Hắn thật sự đã làm đến mức tận cùng. Trước chém giết gần 2,000 con vong linh, chính là cấp trung pháp sư cực hạn. Hiện tại lại đang vong linh tộc trong đám tồn tại lâu như vậy, tiêu diệt nhiều như vậy, phi thường ghê gớm rồi. Lăng Khê trưởng lão, nên ngài chữa trị, ngài vết thương trên người chính đang chuyển biến xấu. Một tên truyền lệnh viên mở miệng nói rằng, Hàn Tịch hội trưởng cũng khôi phục một chút ma năng, chính đang vì là các vị cao tầng làm trị liệu. Nhảy vào đến lăng mộ mấy người là lại không thể có thể sống đi ra. Dù cho lưu vong kế hoạch thật là làm lòng người nát tan, nhưng muốn chấp hành xuống. Đang thi hành lưu vong kế hoạch trước, các vị cao tầng trạng thái nhất định phải bảo đảm lên. Ta ở đây nhìn chằm chằm, trưởng lão ngài đi chữa trị đi, Tả Phong nói với Lăng Phê. Lăng Phê gật gật đầu, cất bước chậm rãi hướng về cầu thang dưới đi đến. Trước khi đi nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tả Phong, như là có lời muốn nói nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Tả Phong chính nhìn chằm chằm tà mắt gương đồng, cũng không có chú ý tới Lăng Phê nhìn lại. Đợi được hắn chậm rãi quay đầu nhìn kỹ Lăng Phê bóng lưng thì Lăng Phê đã kế tục đi xuống đi. Bay xuống đến kiên nửa cuốn hoa lê phát theo nàng bước tiến hơi đung đưa. Nàng vừa nãy nhìn ngươi một chút, yêu nam nhắc nhở Tả Phong một câu. Ồ, ngươi cũng nhìn nàng, yêu nam nói tiếp. Ân, đều vào lúc này còn muốn lập gì, yêu nam có chút không ra nói rằng. Đúng đấy, đều vào lúc này tất cả còn có ý nghĩa gì, Tả Phong vẻ mặt âm u nói rằng. Ngươi còn không bằng tiểu tử này, mặc kệ phía trước có cái gì đều sẽ không đi trốn tránh. Yêu nam chỉ vào tà mắt gương đồng tức giận nói. Nhưng hắn vẫn là sẽ chết. Tả Phong nhìn xuống cái kia mảnh tử môn, hắn vẫn cứ có thể nhìn thấy vô biên vô hạn bộ xương đang đợi Mạc Phàm. Mạc Phàm lại như một con ở bão táp trong hắc hải chập chờn cô thuyền. Như thế nào đi nữa gắng chống đối, như thế nào đi nữa cùng sóng lớn tranh chấp, cuối cùng đều muốn chìm nghỉm ở đại dương màu đen bão táp bên trong. Chí ít hắn hiện tại còn chưa có chết. Yêu nam không thích Tả Phong loại thái độ này. Bạo một lần quy mô càng to lớn hơn hỏa vũ bốn phương tám hướng vọt tới. Tầng tầng lớp lớp nổ tung chi hỏa tạo thành một cái màu đỏ rực to lớn tổ ong. Nổ thành thiết cầu bọn khô lâu chia năm xẻ bảy. Đầu lâu, cánh tay, cảnh lương trên không trung múa tung, cuối cùng toàn bộ quy về loang loang lổ lổ mặt đất. Trên thực tế trên mặt đất đã bày ra một tầng vỡ vụn trình độ không giống hài cốt. Hạ xuống sau khi liền đem nơi này lũy cao lên. Xa xa nhìn qua như là bày ra một tầng hậu huyết. Mạc Phàm đã là đạp ở cốt thảm trên. Khi làm ngàn tầng hỏa vũ phá sau khi xương hoa tuyết như thế rớt xuống, đều muốn che lại Mạc Phàm mắt cá chân. Vào giờ phút này Mạc Phàm trên căn bản không cách nào lại na chuyển động. Bộ xương dòng lũ một đảo tiếp theo một đảo. Bộ xương phương trận triệt để vây quanh tám cái phương hướng. Bất kể là hướng về bên kia nhìn lại bộ xương chi lâm đều giống nhau rầm rạp. Không nhận rõ ở đâu là con đường phía trước, ở đâu là Trương Tiểu Hầu bọn họ thối lui địa phương. Bất quá, không đáng kể. Na bất động. Cái kia liền ở ngay đây ghế tục xếp trên cánh tay có xoắn ốp kiêu ngạo đang lượn lờ. Tay trái tay phải mỗi người có một đảo. Mạc Phàm đứng ở cốt chồng trên. Con mắt màu đen như trước còn có ánh sáng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm tân một nhóm hò hét xông lên song tiến bộ xương. Cũng không có gấp đưa cánh tay trên xoay tròn hỏa diễm khí tức cho thả ra ngoài. Mạc Phàm chỉ có một người. Những này bộ xương nếu muốn đều công kích được nó liền nhất định sẽ tụ tập. Mạc Phàm liền chờ chúng nó tụ tập thời điểm hai tay phân biệt quét ra xoay tròn hỏa diễm phiến ra. khoảng chừng. Trái phải chi diễm đan sen ôm cùng nhau. Dần dần hình thành một cái hỏa diễm gió xoáy. Hỏa diễm gió xoáy di chuyển. Uy lực còn ở tăng cường. Cuối cùng càng là quyển thành một cái hỏa diễm cơn lốc. Đường kính liền đạt đến kinh người 10 mét. Độ cao càng có 100 mét. Hỏa diễm cơn lốc xuất hiện đồng thời đem những này song tiến bộ xương toàn bộ đều hấp cuốn vào. Đến tột cùng là trực tiếp bị cơn lốc lực lượng xảo thành mảnh vỡ, vẫn là trực tiếp bị nhiệt độ cao thiêu cháy thành cho bụi. Xem hết những này bọn khô lâu chính mình yêu chuộng. 47-48 tàn phách lục tục bay tới. Lại đang tiểu minh trong sông không ngừng ngưng tụ. Tiểu cá trạch nắm giữ tuyệt đối linh tính. Nó có thể rõ ràng chủ nhân giờ khắc này gặp phải tử cảnh. Vì lẽ đó càng thêm ra sức đem những kia tàn phách hóa thành tinh phách. Cung cấp mạc phàm cường hóa tinh tử. Liền ngay cả vừa thu nạp yêu liên nó cũng không để ý tới. Toàn thân tâm tập trung vào ở tinh phách trên. Trở lại một viên mạc phàm cắn răng ở trong lòng yên lặng hô. Hỏa diễm cơn lúc tiêu diệt xong tiến bộ xương còn chưa đủ nhiều. Ở mạc phàm một hướng khác trên như trước có từng mảng liên miên những thứ đồ này tồn tại, bất kể là tiểu viêm cơ vẫn là mạc phàm chính mình. Hỏa diễm nguồn năng lượng đã có chút cung không đủ cầu. Ngược lại không là triệt để khô cạn. Mà là liên tục sử dụng trong tinh hà sẽ có chút gánh nặng, mạc phàm cần những khác sức mạnh. Hắn bây giờ còn có thể dựa dẫm chính là lôi hệ. Khi trước gần 2.000 con vong linh đến hiện tại giết ra một mảnh cốt trồng thảm. Đã gần 4.000. Lôi hệ hết thảy tinh tử đều sắp mạnh hơn hóa một lần. Trước mắt. Còn kém một viên tiểu cá trạch chuỗi dường như cũng ở phát sinh tiếng rung nói cho mạc phàm. Tàn hồn không có. Giết. Giết. Giết mạc phàm không biết mình lúc nào sẽ sức cùng lực kiệt. Trong mắt hắn cũng chỉ có giết chóc. Giả như vong linh sẽ chảy máu. Nơi này đã chảy xuôi thành hà. Tinh thần cường độ cao tập trung. Khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm. Cái kia sợi không khuất phục ở hắn trong con ngươi lập lòe. Chưa từng ảm đạm quá bán phân hắc giáo đình cũng được. Cổ lão vương cũng được. Bộ xương quân đoàn cũng được. Hắn kiên quyết sẽ không tiếp nhận bọn họ cao cao tại thượng tử vong trừng phạt. Hắn đại mạc phàm. Có thể so với ai cũng sống được càng lâu đòi mạng hắn đồ vật. Tất cả đều sẽ phô ở bàn chân dưới toàn chức pháp sư 69 chương 682 huyết khô cốt thần 49 rốt cuộc một viên cuối cùng tinh phách được toại nguyện ở tiểu cá trạch chuỗi bên trong ngưng luyện mà thành. 49 viên lôi hệ tinh tử toàn bộ tỏa ra diễm lệ hoa mỹ ánh sáng màu tím đến. Ở mạc phàm tinh thần trong vũ trụ nối liền một bức duy mỹ đồ án, mạc phàm tuyệt không nghĩ tới chính mình sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy liên tục cường hóa hai cái cấp trung kim. Càng sẽ không nghĩ đến mình lúc này giờ khắc này đã giết hơn 4.000 con vong linh rồi. Lôi điện bên ngoài thình lình hình thành một cách điện man múa tung trường lực. Phàm là tới gần xong tiến bộ xương toàn bộ đều không thể động đậy. Này bất quá là lôi ấm hiệu quả. Bộ xương số lượng thực sự quá nhiều thì sẽ dẫn đến lôi ấm hồ quang uy lực không đủ để đưa chúng nó bị mê mẩn. Hiện tại mạc phàm chỉ có điều là khống chế lại nhích lại gần mình này mười mấy con song tiến bộ xương. Để thân thể của bọn họ hóa thành tường đón đỡ mặt sau càng nhiều vật chết phích lịch tinh đồ đã ở trong chớp mắt hình thành. Mạc phàm dưới chân tử ánh sáng màu đen kịch liệt tỏa ra lên. Tựa hồ để lôi ấm uy lực đều tùy theo áp đặt mấy phần. Điện tai lôi vân thạc một mảng lớn bao phủ ở bầu trời. Chớp giật lướt xuống. Ở trên mặt đất nổ tung muôn tía nhìn hồng. Dĩ vãng bất kể là phích lịch oanh đính vẫn là phích lịch giả xoa. Một khi oanh kích đến mục tiêu sau khi thì sẽ sản sinh một luồng sức mạnh khổng lồ để vật thể nát tan. Để sinh mệnh tan vỡ. Ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ. Nhưng lúc này đây rơi xuống đất trên chớp giật không chỉ có sản sinh to lớn đánh xuống đầu hiệu quả. Càng là ở chuỗi kích mặt đất thì phân giải ra vô số tráng kiện chớp giật đến. Dọc theo mặt đất mạng nhện trạng lan tràn chớp giật là hướng ngang lan truyền. Một khi chạm được bộ xương. Này con bộ xương thì sẽ bị trực tiếp kích đâm thủng thân thể. Những này chớp giật tán loạn. Thường thường là vài nói loại này chớp giật đồng thời xẹp qua. liền sống sờ sờ cốt khu, chỉ cần là ở này bất quy tắc võng cách chẳng chớp giật bên trong phạm vi công kích, thường thường sẽ bị tới tới lui lui điện xuyên nhiều lần chớp giật lại rơi. Điện xế đi nhanh, đầu tiên là nổ nát tan vỡ trong đó một bộ lên cấp kỳ bộ xương sau khi, rồi đột nhiên hướng bốn phía ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra cái kia tán loạn chớp giật. Mấy chục đạo độ dài chí ít vượt quá 30 mét. Điện cùng điện mặc dù lói lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn như cũ tạo thành một mảnh đủ để đánh xuyên qua tất cả điện tai chi võng như vậy phích lịch còn ở rơi rụng. Quy mô căn bản không kém hơn một cái phích lịch múa tung. Mỗi một tia chớp cũng có thể ở trên mặt đất hóa thành điện tai chi võng. Liền mạc phàm chạm khối khu vực này triệt để bị trở thành lôi điện vùng cấm. Thật dài liên điện đan dệt thành một bức chói mắt khủng bố lôi đình cự hỏa bộ xương là e ngại lôi điện. Chúng nó cốt khu cứng rắn đồng thời cũng phi thường kiên giòn. Lôi điện loại kia rung động có thể để cho chúng nó trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7 phích lịch điện tai kéo dài thời gian cũng không lâu lắm. Có thể tạo thành hủy diệt năng lực lại làm cho mạc phàm đều cảm thấy mấy phần giật mình. Từng sợi màu đen tiêu yên mạo lên. Từng bộ màu trắng bộ xương oanh ngã trên mặt đất. Để dưới chân màu trắng cốt thảm lại dày mấy phần. Giả như không cân nhắc tiểu viêm cơ phụ thể. Này cấp thứ tư phích lịch điện tai tuyệt đối muốn so với liệt quyền cửu giao còn muốn cuồng mãnh mấy phần. Hơn nữa lôi hệ đánh giết bộ xương hiệu quả càng mạnh hơn. Mạc phàm này một cái phích lịch điện tai dĩ nhiên là giết chết gần 200 con bộ xương, tuy rằng những này song tiến bộ xương chạm được với giày đặc dành cho mạc phàm nhất võng đà kích thời cơ. Có thể phích lịch điện tai có thể một hơi đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt đã phi thường dọa người rồi, trở lại mạc phàm không có ngừng lại. Đó là bởi vì bộ xương quân đoàn chưa bao giờ đình chỉ quá chúng nó chen chúc bước tiến. Lôi điện chi vân lại một lần nữa bao phủ đến trên đỉnh đầu. Chớp giật tự tử màu đen du long ngày trụy. Giải rác thời gian lại phân giải vì cuồng mãng. Cuồng mãng chớp giật loạn trì. Tân nhất xào bộ xương lại bị mạc phàm đạp ở dưới chân. Ao ao ao một trận xung kích sóng khí cuốn tới. Giải rác xương vỡ va chạm vào nhau. Phát sầu dường như bọt nước âm thanh. Trên thực tế nghe có chút sờn cả tóc gáy. Đầy trời nát tan khô tung rơi xuống. Có bán cách đầu. Có ngón tay cốt, có xương ngực, có xương sườn, cũng có xương đùi, bẻ gãy, không trọn vẹn. Trong không khí càng nhiều lay động xương chi hôi, vừa lắng đọng đến cốt chồng bên trong lại rất nhanh tung bay. Một con khổng lồ cốt chân rơi xuống, vỗ vào một đống bộ xương trên đầu. Trong lúc lơ đãng liền nát tan đông đảo đầu lâu, vôi giống như không đỡ nổi một đòn. Đùng lại là một cước sấm lạc. Khắp nơi xương đều chiến nhảy lên. Phát sinh ngổn ngang va chạm lanh lảnh tiếng vang đùng một mảnh hài cốt hóa thành cho tàn. Mạc phàm nghe được âm thanh càng ngày càng gần. Đột nhiên xoay người. Phát hiện một con khắp toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm huyết khô đứng ngạo nghễ ở cách mình không tới 300 mét địa phương. Này huyết khô thể trạng khổng lồ. Độ cao vượt quá 50 mét. Mạc phàm cần hoàn toàn ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy cái tên này. Toàn bộ thân thể màu đỏ sẫm bộ xương được gọi là huyết khô. Này thường thường cho thấy nó rèn luyện và hấp thu thiên địa tử khí tinh hoa thời gian thật dài. Là một con niên đại cửu viễn cốt thần huyết khô cốt thần. Mạc phàm tàn sát bộ xương đại quân số lượng đã nhiều lắm rồi. Triệt triệt để đã kinh động này con huyết khô cốt thần. Gần vạn con bộ xương là một cái bộ tộc. Mà tộc trong đám liền nhất định sẽ có một con thống lĩnh cấp sinh vật. Mạc phàm giết chết nô bộc cấp bộ xương mấy ngàn con. Cấp chiến tướng bộ xương cũng đạt đến 100 con trở lên. Huyết khô cốt thần xuất hiện rất khả năng trong nháy mắt liền kết thúc trận này chém giết. Chỉ có điều con này giảo hoạt huyết khô cốt thần cũng không có lập tức hướng về mạc phàm ra tay. Nó cất bước đi đến khu này chiến trường. Nhưng chỉ là đứng ở nơi đó. Kiêu ngạo cực kỳ nhìn chăm chú bị nó con dân tầng tầng vây quanh nhân loại. Vẫn cứ còn có thành hàng bộ xương hướng về nơi này ủng đến. Mạc phàm giết đến liền một nửa số lượng đều không có đến. Yêu ma xưa nay lãnh huyết. Đặc biệt là cao huyết thống sinh vật. chúng nó sẽ không chút do dự để nô bộc của chính mình môn các chiến tướng đi làm bia đỡ đạn. Vong linh càng là lãnh huyết số một, cái gì bộ xương đại quân ở trong mắt nó cũng bất quá là một đám cấp thấp, thấp kém xương vụn, hy sinh nhiều hơn nữa, tử nhiều hơn nữa, nó cũng sẽ không có nửa điểm thương tiếc. Ngược lại loại này bộ xương là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Huyết phô tốt thần đắt là như thế. Nó là ở nhìn kỹ mạc phàm. Có thể nó như trước để lính của mình hải vây lên đi. Chỉ chờ đến kẻ nhân loại này sức cùng lực kiệt thời gian nó lại một trưởng đem đập chết mạc phàm lạnh lùng nhìn kỹ này con bộ xương thống lính. Nhưng từ nó tinh hồng trong đôi mắt nhìn thấy mấy phần xem thường cùng trêu đùa. Nó vinh vang đắc ý vung lên tay. Không bao lâu mạc phàm liền bị bộ xương dòng lũ nuốt mất. Mạc phàm nguyên vốn còn muốn bính kính chính mình tất cả đến tiêu diệt con này khí tức không tính đặc biệt cường bộ xương thống lính. Nhưng bộ xương thống lính căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hơn 5.000 con. Còn có hơn 5.000 con ngoài ra cái kia mắt nhìn chằm chằm huyết khô cốt thần càng là một tòa khó có thể vượt qua núi lớn mạc phàm giết đến đã nhiều lắm rồi. Dưới chân hắn cốt hài thình lình nổi lên. Đã biến thành một cái giường như gò núi bình thường cốt chồng. Cốt khâu hướng về bốn phía còn phủ kín hậu một tầng dày. Liên miên mấy trăm mét. Toàn chức pháp sư 69 chương 683 chân tòa tiếp theo cốt sơn cũ kỹ cầu thang bị nước mưa đánh cho ướt rầm rề. Mấy cái lầy lội vết chân xúc gấp đạp ở bên trên. Cả tòa nội thành không chỉ là bị vong linh đại quân cho vây quanh. Cũng bị mưa lạnh cùng hắc ám vây được nước chảy không lọt. Mọi người tức muốn gặp được ánh sáng đông. Nhưng vừa sợ nó đến. Đến tột cùng quá khứ bao lâu. Ai cũng không có một cách định luận. Trung lâu trên thì trung cũng đã cố ý che khuất. Không người nào nguyện ý đi canh gác một cách tử vong đếm ngược. Một đôi hỏa diễm cánh loạn choa loạn choạng từ đàng xa bay trở về đến trung lâu bên trong. Cánh dưới bóng người kia hầu như bán rơi xuống ở trung lâu bình đài lan can nơi. Tả Phong và Yêu Nam nhìn thấy. Vội vội vàng vàng đi tới nâng hắn. Chúc mông nhị viên, ngài vẫn tốt chứ? Tả Phong dò hỏi. Chúc ta thua. Chúc mông ánh mắt âm u, liên thanh âm đều mang theo vài phần cục hứng trầm trọng. Sơn Phong chỉ thi. Liền các ngươi đều đánh không lại sao? Tả Phong liếc mắt nhìn xa xa. Kết quả đen tối cái gì cũng không thấy rõ. Có thể một tiếng lại một tiếng làm người ta sợ hãi rít gào nhưng từ bên ngoài truyền đến. Chúc mông bán nằm ở nơi đó. Chân thương làm hắn đứng lên đến đều có chút khó khăn. Sau lưng của hắn hỏa diễm cánh không trọn vẹn. Lôi đình áo giáp càng là hoàn toàn thay đổi. Một vị quyền cao chức trọng đại nhị viên đã biến thành một cái chiến bại tướng quân. Trong đôi mắt không có một điểm đấu trí. Bọn họ, làm sao? Chúc mông hỏi một câu. Hiện tại chúc mông quan tâm nhất chính là mạc phàm mấy người bọn hắn. Lần này là đi ra ngoài rất nhiều người. Nhưng chân chính có thể trở về nhưng liền một nửa cũng chưa tới. Chúc mông tận mắt đến bọn họ đám kia pháp sư bên trong thực lực mạnh nhất quân Ti Diệu Đình bị con kia Sơn Phong chi thi cho nhẫn tử ở một tòa lưng chừng núi trên. Hắn chúc mông xem như là cuối cùng một nhóm lui lại. Nhưng hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu người khi Sơn Phong Chi Thi đáng sợ kia giết chóc bên trong tiếp tục sống sót. Sơn Phong Chi Thi cường vượt xa ra sự tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí không có sát uyên trôi đi. Này Sơn Phong Chi Thi đều sẽ đem nội thành cho san thành bình địa. Ta phù ngài, chính ngài xem. Tả Phong đem Chúc Mông chậm rãi phù lên. Chúc Mông hơi nghi hoặc một chút không rõ. Vào lúc này Yêu Nam chỉ bên cạnh Tả Tăng. Giải thích cho hắn một thoáng tà mắt gương đồng. Ha ha ha ha ha, các ngươi thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười a. Dĩ nhiên đem hết thảy tiền đặt cược áp ở cái kia mấy tên tiểu ruột trên người. Một cái chói tai khó nghe tiếng cười từ phía trên truyền thu đến. Chúc mông ngẩng đầu lên tràn đầy chán ghét nhìn chằm chằm bị chói ở trung lâu phía dưới hổ tân đại chấp sự Mục Hạ. Mục Hạ ở cười lớn. Cười đến như một cách đã ăn no nê áp vượt chính nhìn trộm người khác bi thương nước mắt. Gian tà. Giả dối. Vặn vẹo trên mặt càng là tràn ngập đối với hắc giáo đình loại kia không thể cứu chữa điên cuồng. Tử đối với Mục Hạ tới nói là rất thứ không đáng kể. Hắn ngủ đông nhiều năm như vậy cũng chỉ vì ngày hôm nay cái này thịnh điển. Thịnh điển hoàn thành. Hắn cho dù chết, cũng bất quá là thân thể diệt vong. Linh hồn sẽ mang theo vô số công huân trốn vào hắc giáo đình vĩnh sinh đình bên trong. Hưởng thụ khác nào thiên đường thần linh như thế đãi ngộ hắn Mục Hạ hôm nay giết nhiều người như vậy. Bao quát Bác Thành chảy máu người bị chết. Linh hồn toàn bộ đều sẽ trốn vào đến vĩnh sinh đình bên trong. Biến thành hắn Mục Hạ nô lệ. Hắn hắc giáo đình công lao. Đủ để làm hắn ở vĩnh sinh đình bên trong trở thành một vị quốc vương. Những người khác chỉ có thể thần phục hiện tại hắn cái gì cũng không muốn làm. Chỉ cần chờ chờ bộ thân thể này phàm thai bị phá hủy là có thể. Hắn sẽ lập tức thăng nhập hắn thiên đường. Cái người điên này, giết hắn đều không đủ để cho Hạ Sẫn Yêu Nam liếc mắt nhìn Mục Hạ, hung hãn nói. Trúc Mông không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn kỹ tà mắt trong gương đồng. Tà mắt trong gương đồng xuất hiện một mảnh tử tia chớp màu đen. Lóa mắt ở trên mặt đất lan tràn ra từng mảng đình văn. Lôi điện múa tung trong lúc đó. Mạc Phàm khác nào một cái thuyền cô độc ở màu trắng mãnh liệt bão táp bên trong phiêu diêu. Thân thuyền đã hư hao nghiêm trọng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm nhìm. Trúc Mông nhìn tình cảnh này cặp kia cục hứng trong đôi mắt nhưng tràn đầy vẻ khiếp sợ những thứ này. Những thứ này đều là hắn giết. Trúc Mông thanh âm hơi run nói. Ăn bọn họ rơi vào tử môn. Tả Phong nói rằng. Một mình hắn giết nhiều như vậy hài cốt khắp nơi, lưu loát hóa thành một tấm thật dài cốt nơi thảm, phô ra không biết bao xa. Mà ở cốt nơi thảm vị trí trung ương nhất trên, một tòa cốt sơn nhìn thấy mà giật mình long ở nơi đó. Đầu lâu lô, bộ xương tứ chi, bộ xương thân thể, xương sườn, xương ngực, xương đùi, xương ngón chân, ngạc cốt. Những này ngổn ngang chồng ở cùng nhau, thình lình tạo thành một tòa cốt sơn. Sâm bạc đáng sợ trên người nương theo lửa Mạc Phàm đứng ở cốt trên núi. Cái kia quý giá huyền xà áo giáp giờ khắc này cũng đã không trọn vẹn không đồng đều. Bị bảo hộ được đầu có một vệt bắt mắt đỏ tươi tuột xuống. Xẹt qua mi bên. Xẹt qua gò má. Chính một giọt đi xuống. Một chút nhìn lại. Hắn đã là cung dương hết đà. Đứng ở không vững vàng cốt trồng sơn một cơn gió liền có thể đem hắn thổi lạc. Đổi lại một cái ý chí lực bình thường pháp sư. Con mắt nên khép lại. Sau đó chính mình một con tài nhập đến này xương trồng bên trong vĩnh viễn an nghỉ. Nhưng hắn còn đứng. Cặp kia con mắt màu đen uể oải đến cực điểm nhưng còn ở ép buộc chính mình bỏ ra một điểm ánh sáng đến. Trúc Mông, ngươi có thể trở về thực sự là quá tốt rồi. Mấy cái tiếng bước chân ở sau lưng vang lên. Đi chuẩn bị lưu vong kế hoạch cao tầng môn lúc này lục tục về tới đây tập hợp. Bao quát Hàn Tịch và thần bí Sẽ Bạch Nhân cũng đã đi lên. Lăng Phệ, Sở Ra, Lục Hư, Phi Giác đám người đã khôi phục một chút. Bọn họ đều sẽ là lưu vong trong kế hoạch chủ lực. Dẫn dắt một số ít người sống sót đi ra ngoài. Thần bí xám trắng người thấy Trúc Mông ngơ ngác đứng ở tà mắt gương đồng trước. Biết tâm tình của hắn. Đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thở dài nói. Bọn họ vì chúng ta làm rất nhiều. Cũng vì tòa thành này làm rất nhiều. Vốn là bộ kế hoạch trong danh sách nên có bọn họ. Nhưng làm bọn họ chết ở cái kia hơn 2.000 năm lăng mộ bên trong. Đúng đấy, Trúc Mông đừng khổ sở. Nhìn về phía trước mới là quan trọng nhất. Phi Giác cũng tới đến trấn an Trúc Mông. Bị một nhánh bộ xương bộ tộc vây nhốt. Ai? Hắn. Bọn họ không chết. Dại ra hồi lâu Trúc Mông phun ra một câu như vậy. Trúc Mông để mọi người sửng sốt. Không chết không thể à. Này đã qua bao lâu. Đừng nói là mấy cái cấp trung pháp sư. Mặc dù là cao cấp pháp sư ở bên trong cũng đã chết đến mấy vòng. Chính các ngươi xem Trúc Mông chỉ vào tà mắt gương đồng nói rằng. Lúc này mọi người mới một lần nữa xông tới. Đầu tiên nhìn thấy chính là Trúc Mông khiếp sợ cái kia một tòa cốt sơn nhô lên. Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Trên bàn tay của hắn còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Vô số bộ xương theo cốt sơn trèo lên trên. Mạc Phàm hỏa diễm lại từng cách đưa chúng nó đánh cho nát tan. Ai nấy đều thấy được Mạc Phàm khí số đã hết. Nhưng là khi bọn họ những cao tầng này phát hiện dưới chân hắn giẫm chính là một tòa to lớn cốt sơn thì con mắt cũng bắt đầu ướt át. Hắn còn chưa có chết, hắn dĩ nhiên còn chưa chết, bọn họ đám người kia rất sớm liền từ bỏ đối với hắn cái kia từng tia một kỳ vọng. Ai có thể nghĩ tới quá thời gian dài như vậy, hắn còn hoạt ở cái này tử trong môn phái. Quả tim này bất khuất cùng cao ngạo cần dựa vào nhiều như vậy bộ thi thể. Như vậy một tòa cốt sơn mới có thể thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn toàn chức pháp sư. 69 chương 684 phủ kín thành hải. Tại sao? Tại sao còn kiên trì? Nữ trưởng lão Lăng Phê ánh mắt đung đưa kịch liệt. Nàng không thể tin được, không thể tin được này một cách nho nhỏ thanh niên pháp sư còn sống ở tử môn bên trong. Hắn đối mặt cảnh khốn khó so với cổ đô nội thành còn bi thảm hơn. Cổ đô nội thành chí ít là một cái sắp bị đại dương màu đen nuốt hết đảo biệt lập. Mà nó liền một chiếc thuyền con cũng không tính chúng ta. Thật sự hẳn là trốn sao? Trúc Mông chậm rãi phun ra câu nói này đến. Trốn? Thật sự có ý nghĩa sao? Trốn tránh đến đi Trường Hảo kiếp này à? Mọi người đối mặt chính là một cái tử môn. Giả như một người thanh niên pháp sư hắn muốn tiếp tục sống quyết tâm là có thể lũy thành một tòa cốt hải chi sơn. Như vậy kẻ địch muốn phá hủy thành phố này cần trả giá ra sao? Tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Vẫn luôn ở tuyệt vọng. Vậy thì ở tuyệt vọng bên trong kế tục chém giết. Tư không ra một mảnh ánh bình minh. Liền chết trận ở bóng tối vô tận. Trúc Mông không muốn chạy trốn. Đặc biệt là thấy cảnh này có thể tỏa thành này trung quy đến lưu lại cái gì. Bằng không liền triệt để diệt vong. Sở ra nói rằng. Giả như thật muốn lưu lại cái gì. Thật là dưới chính là cái này. Trúc Mông dùng tay chỉ tà mắt gương đồng. Chỉ vào Mạc Phàm dưới chân kiêu ngạo cốt sơn. Tòa thành này thật sự sẽ từ đây biến mất ở trên thế giới này. Cái kia muốn lưu lại tuyệt đối không phải mấy cái kéo dài hơi tàn pháp sư. Lãnh tụ và người quyết định. Mà hẳn là bọn họ chưa bao giờ khuất phục quá tâm bất kể là hắc giáo đình. Vẫn là cái kia diệt vong 2000 năm lần thứ hai gió tanh mưa máu quốc gia. Muốn cho tòa thành này diệt vong. Có thể. Nhưng bọn họ nhất định trả giá gấp trăm lần. Ngàn lần. Vạn lần đánh đổi không thể liền như vậy để hắc giáo đình thực hiện được. Để bọn họ mưu kế tỉ mỉ hảo kiếp để cho toàn bộ thế giới một cái sợ hãi ma vượt bóng tối. Khiến cho càng nhiều nhu nhược giả thần phục với những này phát điên xúc sinh. Muốn cho toàn thế giới rõ ràng tỏa thành này mặc dù bị xóa đi. Sống tiếp quyết tâm đủ để xây thành sơn. Phủ kín thành hải đây mới là muốn lưu lại cao tầng có mấy người muốn chạy trốn. Trúc Mông rõ ràng. Lấy bọn họ siêu giai pháp sư thực lực. Nếu thật sự liên hợp lại muốn chạy trốn vẫn có sống tiếp khả năng. Trúc Mông không muốn chạy trốn. Hắn vốn là không muốn chạy trốn. Đang nhìn đến Mạc Phàm đối mặt như vậy tử cảnh còn sống sót. Trúc Mông lại càng không có một điểm trốn tâm tư rồi ta cũng sẽ lưu lại. Một thanh âm khi cầu thang nơi truyền tới. Độc Tiêu máu me khắp người u. Trên người khoác một cái bì đấu bồng. Một cái tay của hắn rủ xuống đến. Trên bàn tay tất cả đều là máu tươi. Mà hắn một cái tay khác. Trống rỗng, hắn một cái tay khác không có thứ gì. Thủ lĩnh yêu nam nhìn thấy Độc Tiêu trở về cả người không khỏi run lên. Người khác là trở về. Nhưng hắn một cánh tay tựa hồ ở lại bên ngoài. Trên tóc đều tất cả đều là máu tươi. Nếu không là chính hắn mở miệng trước. E sợ cũng chưa chắc nhận ra được hắn là săn bắn vương Độc Tiêu đừng lừa mình dối người. Liền còn lại chúng ta những này tàn binh bại tướng. Liền sơn phong chi thi chúng ta đều diệt không xong. Nói chuyện gì tiếp tục đánh trưởng lão Sở ra có chút tức giận mắng. Sở ra là chủ trương trốn, mang theo số ít người đào tẩu. Mà số ít người danh sách. Đơn giản là bọn họ những cao tầng này và cách khác lĩnh vực lãnh tụ. Còn ở trong mưa khẩn cầu ông trời phù hộ dân chúng. Bọn họ là không thể liệt đến trong danh sách các ngươi cũng thực sự là buồn cười. Liền bởi vì tiểu tử này còn sống sót. Liền muốn từ bỏ lập ra thật lưu vong kế hoạch. Hừ. Tiểu tử này quay đầu lại vẫn là chết. Ai sẽ biết hắn ở tử môn làm cái gì. mấy ngàn con bộ xương mà thôi. Giết nhiều hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Kẻ địch của chúng ta là Hắc Giáo Đình, là Sơn Phong Chi Thi, là Sát Uyên. Chính các ngươi nhìn hắn, hắn vẫn có thể hoạt mấy phút sở ra thấy mọi người dĩ nhiên dao động chạy trốn ý nghĩ. Nhất thời phẫn nộ mắng. Hắn không chết, chí ít hiện tại không chết. Trúc Mông kiên trì nói. Hay, hay, tốt. Sở ra đã tức giận đến lạnh nở nụ cười. Ta ở cho các ngươi mấy phút suy nghĩ lại có quan hệ gì. Ta liền hôn mắt thấy hắn chết như thế nào. Liền bởi vì tiểu tử này. Các ngươi đám người kia đến tột cùng là đến có bao nhiêu buồn cười ha ha ha. Sở ra trưởng lão. Ta rất tán đồng cái nhìn của ngươi a. Hắn bất quá là một cái dựa vào ăn cho bụi nuôi sống chính mình kéo hàng tài xế nhi tử. Các ngươi đem mình làm cao tầng. Lãnh tụ lựa chọn áp ở trên người hắn. Thực sự là tối buồn cười nhất sự tình. Theo ta thấy. Các ngươi vẫn là thừa sớm quỳ lại ở chúng ta Tát Lãng đại nhân dưới chân. Chờ các ngươi đều chết rồi. Đến Vĩnh Sinh đỉnh bên trong. Các ngươi cố gắng có thể kế tục làm người bề trên. Giúp Tát Lãng đại nhân thống trị Vĩnh Sinh đỉnh. Tiếng cười chói tai khi phía trên truyền đến. Cái kia bị trói ở trung lâu trên người điên mục hạ âm thanh quái gì gọi lên. Ngươi câm miệng cho ta Sở ra cực thiếu kiên nhẫn mắng. Bàn tay vung lên. Càng là quét ra vài đạo băng truy. Mạnh mẽ hướng về mục hạ trên người đâm tới. Mục hạ trên người bị băng truy chát ra hố máu. Có thể cái tên này căn bản không cảm giác được đau đớn như thế. Dĩ nhiên chính ở chỗ này điên cuồng cười to. Các ngươi biết không tiểu tử này có thể đi vào phép thuật cao trung hay là bởi vì ta bố thí. Buồn cười các ngươi. Dĩ nhiên đem tiền đặt cược áp ở một cách bị ta bố thí mới trở thành pháp sư tiểu tử trên người. Ha ha. Ha ha ha ha, mục hạ đã cười đến điên phong lên. Chính như hắn nói, Mạc Phàm có thể đi vào phép thuật cao trung còn đúng là hắn năm đó bố thí. Hắn bây giờ tu vi có thể đến loại cảnh giới này. Mục hạ kỳ thực cũng rất kinh ngạc. Nhưng trường hảo kiếp này bên trong hắn đóng vai cũng bất quá là một cái con rán run rế nhân vật. Ở Tát Lãng đại nhân giáo chủ áo khoác bên dưới. Không có ai không biết tử người điên. Cái người điên này. Tại sao không cho ta giết hắn? Hắn ước gì tử hội trưởng? Đến cùng phải làm sao? Ngài quyết định đi đúng đấy. Hội trưởng. Ngài tới làm quyết định đi. Hội trưởng Hàn Tịch đứng ở nơi đó, uể oải con ngươi đã hãm sâu ở viền mắt bên trong. Hắn lúc này cũng không biết nên làm như thế nào quyết định. Hoặc là nói làm bất kỳ quyết định gì kỳ thực đều không có ý nghĩa gì. Ảnh hưởng không là cái gì. Hàn Tịch chỉ có thể đưa mắt không thể làm gì đặt ở tà mắt gương đồng nơi đó. Tà diễm trong gương đồng. Mạc Phàm nhìn qua sức cùng lực kiệt. Rồi cùng mọi người tình cảnh bây giờ giống nhau như đúc. Như trước có bộ xương ở trèo lên trên. Con kia vẫn ở bên cạnh quan sát huyết khô cốt thần cũng cực kỳ giống mọi người khó có thể chống đối Sơn Phong Chi Thi. Trốn, vẫn là chiến lưu lại một số ít người, vẫn là lưu lại cái kia bất khuất niềm tin. Hàn Tịch không biết phải làm sao lựa chọn. Nhưng Mạc Phàm lựa chọn nhưng vẫn đều là sáng tỏ cốt trồng ào ào ào vang vọng. Thỉnh thoảng liền lăn xuống dưới một đám lớn. Nó đứng vững đến thực sự có chút cao. Mạc Phàm thoáng nhất di chuyển sẽ có vô số hài cốt lăn xuống. Đùng cốt sơn một trận lay động. Đùng cốt thảm một mảnh rung động. Hình thể đạt đến 10 mét màu máu cốt thần sốt cuộc không nhẫn nại được. Cái tên này ánh mắt bắn ra giết chóc chi mang. Chính hướng về Mạc Phàm vị trí tòa này cốt sơn đi tới. Mạc Phàm tay ở cuồng chiến. Không phải là bởi vì sợ sệt. Mà là hắn đã chiến đến vượt qua thân thể cực hạn. Toàn thân đều ở uể oải đến cực điểm đến co giật. Co giật. Nắm tay đều trở nên gian nan. Mặt một vệt máu trên mặt kết quả thành huyết đổ đến đầy mặt. Hiện tại. Là ngươi muốn ngẩng đầu xem lão tử phá âm vang vọng. Mạc Phàm như con giã thú hắn điều xuất thân thể cuối cùng khí lực. Nắm đấm ở cuồng luyên bên trong nắm chặt. Mạnh mẽ hướng về con kia huyết khô cốt thần trên gáy ném tới toàn chức pháp sư 69 chương 685 tự ta thức tỉnh vẫn quyền cửu giao ầm ầm ầm ánh quyền như lửa. Quyền phong hóa giao. cuồng diễm đi theo. Mạc Phàm khi cốt sơn chỗ cao nhất nhảy lên một cái, khoảng cách gần đem cú đấm này đánh về huyết sắc cốt thần. Huyết sắc cốt thần hình thể to lớn, nếu không là Mạc Phàm quyền nhiên ra một mảnh giao long, Mạc Phàm ở trong mắt hắn cũng bất quá là phi nga nhỏ bé. Này con huyết sắc cốt thần dị thường rào hoạt, mặc dù Mạc Phàm đã đèn cạn dầu, nó cũng căn bản không lấy bất kỳ cấp tiến phương thức. Nó giơ lên hai tay, ở nó bộ xương mặt trước giao nhau thành một cái phòng ngự tư thái. Vẫn quyền nhiên lực cùng giao ba bị nó đón đỡ ở giao nhau hai tay trong lúc đó, cũng không có công kích được gáy của nó. Vẫn quyền cửu giao uy lực cũng không yếu. Này con hình thể 50 mét huyết sắc cốt thần thân thể sau này trượt, miễn cứng bị chín cái múa tung hỏa diễm giao long cho xô ra khoảng cách rất xa. Mà giữa không trung vung ra cuối cùng một quyền Mạc Phàm, vào đúng lúc này triệt để lực kiệt. Hắn mất đi cân bằng, không có bất kỳ dựa vào, liền như vậy thẳng tắp rơi xuống. Thân thể ngửa mặt lên trời, tứ chi cương trực. Âm hắn tạp rơi xuống, bắn lên một mảnh cốt lãng. Rất nhanh, thân thể liền bị một đống bạch cốt cho vùi lấp. Ngã vào này màu trắng một mảnh bên trong. Một lần cuối cùng nhìn thấy chính là bị chính mình tạo nên xương vỡ già rơi xuống. Có chút đã nện ở trên người chính mình, có chút còn đang vương xuống. Không biết vì sao, những này màu trắng xương vỡ mơ hồ đã biến thành lông chim trắng toát, mềm mại cao quý. Lông chim nhắn nhủi, dần dần ngưng tụ tập cùng một chỗ, đã biến thành hai mảnh xé vỗ. Nha, chính mình còn nợ nàng nhất hai cánh. Ào ào ào màu trắng xương vỡ vương xuống đến che khuất Mạc Phàm ngóng nhìn mặt. Càng nhiều xương vỡ hạ xuống che lại Mạc Phàm thân thể. Theo cuối cùng một khối bạch cốt hạ xuống, toàn bộ cốt thảm hoàn toàn yên tĩnh, duy mỹ đồ sộ đến lưu loát. Hỏa hệ trong tinh hà khô héo, lôi hệ tinh vân khô héo, triệu hoán hệ tinh vân khô héo, ám ảnh hệ tinh vân khô héo. Mạc Phàm cảm giác mình du lịch ở tinh thần của chính mình trong thế giới. Tận mắt nhìn chính mình những sinh mạng này khả năng không lại tỏa sáng một chút ánh sáng lộng lẫy. Minh mông tinh thần vũ trụ đen kịt một màu, tinh vân không lại lói lên diệu thời điểm liền tính mịt tính mịt. Mạc Phàm không thích cảnh tượng như vậy. Hắn bắt đầu tiếp tục ngao du. Nếu bốn cái hệ trong tinh hà, tinh vân cũng đã tối tăm, như vậy chính mình liền đến chỗ xa hơn tìm kiếm một điểm ánh sáng. Màu gì cũng có thể, chỉ cần không phải loại này tính mịt cùng tối tăm. Hắn tìm cực kỳ lâu, rốt cuộc ở này lạnh lẽo trong vũ trụ nhìn thấy một vệt màu bạc. Này màu bạc yếu ớt, nhưng lộ ra vô cùng thần bí. Mạc Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này sắc thái, liền hướng về nó bay đi. Này Mạc Rong chơi ở tính mịt thế giới màu bạc tựa hồ rất xa, nhưng Mạc Phàm không có cứ thế từ bỏ. Hắn truy đuổi, truy đuổi. Rốt cuộc Mạc Phàm tìm tới nó. Đó là một viên mảnh mai màu bạc tinh tử, chính lung tung không có mục đích bồng bềnh. Cái kia một vệt thần bí màu bạc chính là bởi vì nó di động cắt ra quý tích. Mạc Phàm dùng tay đi bắt nó, nó ở né tránh. Mạc Phàm đưa tay đặt ở trước mặt nó quá rất lâu mới thử nghiệm thổi qua đến. Khi này viên màu bạc sao nhỏ đụng vào Mạc Phàm bàn tay cái kia trong nháy mắt, Mạc Phàm cảm giác mình bỗng nhiên trở lại tại chỗ, cũng chính là trước khô héo hỏa hệ trong tinh hà, lôi hệ tinh vân, triệu hoán hệ tinh vân, ám ảnh hệ tinh vân địa phương, thuộc về mình bản nguyên thế giới tinh thần. Càng kỳ lạ chính là màu bạc tinh tử cũng bị chính mình dẫn theo trở về. Nó không có ở bàn tay của chính mình, mà là chính mình biến ảo ra một mảnh tinh trần, càng mang đến nó cái khác sáu cái màu bạc tinh tử đồng bọn. Quang rất vi, bụi rất nhỏ, có thể chúng nó có thuộc về mình một thế giới tinh trần. Màu bạc tinh trần loại kia thâm thúy màu bạc, Mạc Phàm cảm giác mình trở lại rất nhiều năm trước, trở lại chính mình lúc trước đưa tay thả đang thức tỉnh thạch trên thời gian. Thời gian là sẽ không chảy ngược, sẽ có như vậy liền nói rõ chính mình giờ khắc này có và lúc trước hoàn toàn tương tự cảm giác. Thức tỉnh rồi, chính mình đây là thức tỉnh rồi sao? Có vẻ như thư bên trong có miêu tả quá, pháp sư ngoại trừ có thể thông qua giác thạch đến thức tỉnh chính mình phép thuật tinh trần ở ngoài, còn có thể sẽ xuất hiện tự ta thức tỉnh tựa hồ. Mục Ninh Tuyết chính là tự ta thức tỉnh. Ở 13-14 tuổi thời điểm, thức tỉnh rồi không gì sánh kịp hệ băng. Mạc Phàm một trận cười khổ. Hắn không hiểu ông trời là nghĩ như thế nào. Ở tính mạng của mình tức sẽ đi về phía phần cuối thời điểm để cho mình hoàn thành tự ta thức tỉnh. Hay là tất cả tiêu hao. Linh hồn bản năng muốn ban tặng chính mình một ít sức mạnh. Vì lẽ đó xuất hiện loại này xác suất cực thấp tự ta thức tỉnh. Tương đương với tiềm năng do đột phá cực hạn chính mình cho thả ra ngoài. Có thể này lại có ý định nghĩa sao? Mạc Phàm tin chắc này thâm thúy thần bí màu bạc nhất định là phi thường mạnh mẽ hệ. Nhưng nó còn chỉ là một mảnh nho nhỏ tinh trần. Không cách nào vì chính mình ngăn cản đạt được hung hiểm kẻ địch. Trời sinh song hệ trên thực tế là trời sinh thức tỉnh song hệ. Nếu màu bạc tinh trần xuất hiện ở tinh thần của chính mình trong thế giới, liền mang ý nghĩa còn có một cái hệ sẽ tùy theo mà đến. Và lúc trước lôi cùng hỏa như thế, Mạc Phàm biết hết thảy đều không có ý nghĩa. Nhưng hắn cũng muốn xem rõ ngọn ngành. Chính mình thứ sáu hệ lại là cái gì hắn sưu tầm. Quả nhiên ở một mảnh chỗ tầm thường, Mạc Phàm phát hiện chính mình theo sát mà đến thứ sáu hệ và thâm thúy thần bí mang theo vài phần thần thánh màu bạc sắc thái tuyệt nhiên ngược lại. Chính mình chứng kiến chính là một vệt dị mang, lộ ra yêu dị tinh hồng, lại mang theo huyền tử, pha tạp vào quái lạ ánh trăng, càng bôi lên vượt dị hắc mang. Cuối cùng nó hiện ra đến không nên nói trên một loại sắc thái, chính là huyết mặt nó không giống ám ảnh hệ thuần túy hắc trạch, mà là màu đen cùng ánh trăng kết hợp màu mực. Hồng mang càng là đỏ bừng cùng huyền tử dung hợp lại cùng nhau hiện ra màu máu huyết màu mực. Mạc Phàm hiện tại có thể phân biệt ra hết thảy hệ màu sắc. Bao quát màu bạc là cái gì hệ hắn cũng hiểu rõ. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy loại này huyết màu mực. Hoàn toàn chính là đem đỏ tươi huyết ngã vào mực nước trên ruộng gì thứ sáu hệ. Này thứ sáu hệ đến tột cùng là cái gì, tại sao liền tinh tử đều không có, càng không nhìn thấy tinh trần. Nó trốn ở chính mình thế giới tinh thần bên trong góc. Hoàn toàn không giống như là vừa thức tỉnh. Càng như là đã sớm tồn tại. Phúc đùng phúc đùng phúc đùng là trái tim nhảy lên âm thanh. Nghe vào rất rõ ràng. Ngay khi rơi xuống thời gian, trái tim nhảy lên liền đặc biệt chậm chậm. Không cách nào hướng về thân thể mình cung cấp đầy đủ máu tươi. Này cho thấy thân thể mình tức sắp chết đi. Thế nhưng, huyết màu mực sau khi xuất hiện, trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Tần suất không cao, nhưng mỗi một lần nhảy lên đều cảm giác tràn ngập sức sống dâng trào chất lỏng khi trái tim bên trong dâng lên. Theo tràn ngập sức mạnh nhảy lên mà hướng về thân thể mỗi cái vị trí chuyển vận, là máu tươi. Cũng không biết tại sao, màu sắc của nó chính là cái kia yêu dị đến cực điểm huyết màu mực, một loại nào đó cảm giác quen thuộc chính bao phủ tới. Là bạo, là cuồng, là muốn tây thiên liệt địa 10.000 năm không cầu phiếu. Thừa cơ hội này mau mau hướng về mọi người cầu một thoáng vé tháng đến đây đi. Để ta Đại Mạc Phàm xem các ngươi có bao nhiêu năng lực thứ sáu hệ. Đoán xem là cái gì hệ.